cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưu trang bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà kéo dài đến tận ngày 1 tháng 3, doanh thu phòng vé tăng đến 15 tỷ, sau đó chậm rãi giảm xuống. Là một bộ phim điện ảnh huyền huyễn mang sắc thái mưu quyền, doanh thu phòng bán vé tăng cao, điều này không chỉ do diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt mà còn bởi vì kịch bản đặc sắc. Người nổi tiếng nhất không còn nghi ngờ gì nữa chính là nhân vật được Khúc Kim Tích thủ vai, vai diễn này khiến cho mọi người có một cái nhìn mới về Khúc Kim Tích. Khi bắt đầu công chiếu, Từ Nam Nam phát hiện những cảnh quay của cô ta bị cắt đi rất nhiều, dường như số lần xuất hiện trên màn ảnh ngang bằng với Khúc Kim Tích, thậm chí còn không nhiều bằng Khúc Kim Tích. Hơn nữa trong nhiều cảnh quay, nhìn cô ta vô cùng xấu, chuyện được edit, em, đăng tải Yu Ngông Tanh, VN. Hơn nữa, vấn đề về tích cách cũng như những tin tức không hay về cô ta trước đó khiến Từ Nam Nam bị chê bai rất nhiều ngay khi phim vừa công chiếu. Từ Nam Nam không từ bỏ ý định, cô ta bỏ ra một khoản tiền lớn để tuyên truyền, không ngừng rêu rao những tin xấu về Khúc Kim Tích, nhưng cuối cùng đều không thành công. Ngũ Lập Thu vẫn còn đang để ý đến cô ta nữa. Trước khi bộ phim được lên sóng, những tin đồn không tốt về Từ Nam Nam cũng bị hạn chế lại, dù sao cô ta cũng là nữ chính, sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đoàn làm phim. Sau khi phim được phát sóng, nếu cô ta ngoan ngoãn một chút thì cũng sẽ không có ai đuổi tận giết tuyệt cô ta. Không ngờ cô ta lại không biết an phận, liên tiếp tung những tin tức không hay về Khúc Kim Tích lên mạng, đồng thời đăng thông báo rằng Khúc Kim Tích chỉ đóng vai nữ phụ trong Mưu Trang, nhưng những cảnh quay lại lấn át nữ chính. Nói Khúc Kim Tích thông đồng với Thẩm Thính cùng những người ở trong tổ phim để tùy ý chỉnh sửa kịch bản. Những fan hâm mộ của cô ta cũng ngốc nghếch tin vào điều đó, gắn lên người Khúc Kim Tích cái mác không đứng đắn. Ngũ Lập Thu cũng không vội vàng phản bác lại, để cho Từ Nam Nam làm những điều cô ta muốn, không lâu sau đó liền tung ra một đoạn video. Sau khi Mưu Trang hoàn thành, Khúc Kim Tích được mời tham gia vào một chương trình. Lúc đó Dụ Đồng, Từ Nam Nam, đạo diễn Hà Chiếu cùng nhà sản xuất Dư Chế được mời, Thẩm Thính bởi vì có việc nên không đi. Chương trình này được phát sóng trước khi Mưu Trang chiếu. Trong chương trình, hình ảnh của Khúc Kim Tích vô cùng ít ỏi. Phòng vé của Mưu Trang bán được nhiều, độ nổi tiếng của Khúc Kim Tích cũng vì thế mà tăng vọt, không ít người hâm mộ đau lòng cho Khúc Kim Tích xuất hiện quá ít trong chương trình kia. Hơn nữa trong chương trình, cô và Dụ Đồng có tương tác qua lại. Có người nghĩ đến quan hệ của hai người trong bộ phim, thế là ra sức chèo thuyền CP. Vì vậy, sau khi chương trình được phát sóng, trừ bỏ cảnh quay của Khúc Kim Tích ít ra thì không có vấn đề gì khác. Hiện tại trên mạng đang lan truyền một đoạn video không có trong cảnh phim, đoạn video dài gần một phút. Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho khách mời, Khúc Kim Tích vẫn khôn khéo ngồi ở phía ngoài cùng, chẳng qua là biểu cảm vô cùng trống rỗng giống như người mất hồn, nhìn vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Không đợi cư dân mạng bật cười, màn ảnh đã chuyển đến trên người Từ Nam Nam, cô ta dịu dàng nói một câu. Tôi cảm thấy phụ nữ phải độc lập, phải học được cách yêu bản thân, như vậy mới được nhiều người ngưỡng mộ. Mà chúng tôi là người trong giới nghệ sĩ, càng phải độc lập hơn nữa, vì giấc mơ mà kiên quyết không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Từ Nam Nam trên truyền hình nhận được vô số lời khen ngợi, ngay cả người qua đường cũng bị cô ta lôi cuốn. Cảm thấy cô ta là một người phụ nữ ngay thẳng, độc lập lại không mất đi sự dịu dàng vốn có của một người phụ nữ. Nhưng mà từ đoạn video có thể nhìn thấy rõ, sau khi Từ Nam Nam nói xong câu này, ánh mắt liếc nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh là Khúc Kim Tích. Ánh mắt đó rõ ràng đang biểu đạt sự khinh thường và chán ghét của cô ta, nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Nếu như không có camera ghi lại, dường như ai cũng không chú ý đến. Đoạn video vừa được tung ra đã nhanh chóng được mọi người chú ý đến. Hiện tại Khúc Kim Tích đã có rất nhiều fan trung thành. Trước kia những thông tin không hay về cô chủ yếu xoay quanh nội dung không biết xấu hổ mà tiếp cận Thẩm Thính trong hậu trường, nhưng mà chuyện này cũng đã lắng xuống, ngay cả chính chủ cũng không để ý, thậm chí còn mời cô về công ty. Hơn nữa, khi chiếu phim Mưu Trang, hình ảnh sư huynh sư muội trong phim khiến khán giả vô cùng ấn tượng, vì vậy mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nội dung thứ hai đưa tin cô nửa đêm đến phòng của nhà sản xuất Dư, tuy nhiên cũng đã có video làm sáng tỏ mọi chuyện, đó là bởi vì cô sốt cao nên gõ nhầm cửa, đến cả nhà sản xuất Dư cũng đăng trạng thái lên mạng để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tin không hay thứ ba về cô chính là quan hệ tình ái với Mạnh Thiên Hảo, trên thực tế cô mới là người đáng thương nhất trong chuyện này, bị lừa cả tiền lẫn tình một cách thảm bại. Nhưng nay, cô đã tẩy trắng được rồi. Mưu Trang, gây được tiếng vang lớn, danh tiếng của cô cũng tăng vọt theo, được rất nhiều fan hâm mộ yêu quý. Bởi vì vậy, ngay sau khi fan của Khúc Kim Tích nhìn thấy đoạn video liền không kiềm chế được mà xắn tay áo lên, bình luận những lời không hay về Từ Nam Nam, đại loại như khinh thường bộ mặt kinh tởm của cô ta. Cái gì mà hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ sau ly hôn chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một đóa bạch liên hoa và trà xanh mà thôi. Ngoài đoạn video được quay từ hậu trường này ra, một người tự nhận là trợ lý trước kia của Từ Nam Nam cũng lên tiếng tố cô ta. Lúc ở trong đoàn phim, ngày nào cô ta cũng lấy danh nghĩa là tiền bối trong giới mang đủ loại bánh ngọt đến tặng Khúc Kim Tích, lại còn ép Khúc Kim Tích ăn trước mặt mọi người, mục đích là vì cái gì? Đương nhiên là để Khúc Kim Tích béo. Bởi vì trước giờ cô ta luôn ghen tị với sự xinh đẹp trẻ trung của Khúc Kim Tích, nên nghĩ ra cách này để thân thể Khúc Kim Tích béo lên. Từ Nam Nam, tốt xấu gì cũng là tiền bối, cô lại lấy danh nghĩa đó để bắt nạt Khúc Kim Tích, đúng là độc ác. Mẹ nó, Từ Nam Nam nhìn Khúc Kim Tích bằng ánh mắt này. Đây không phải nói cho mọi người biết những lời cô ta nói ám chỉ Khúc Kim Tích sao? Thật sự chưa gặp qua người nào đáng khinh như Từ Nam Nam, ghê tởm. Không biết vì sao tôi vẫn luôn không thích Từ Nam Nam, hiện tại càng có lý do để chán ghét. Giới giải trí thật sự kinh khủng, một người tưởng chừng xinh đẹp, chính trực lại có thể nghĩ biện pháp để người khác béo lên. Tôi còn tưởng chuyện này chỉ có thể có trên phim ảnh, tiểu thuyết, không ngờ ngoài đời cũng có. Từ Nam Nam là một ví dụ điển hình cho sự đấu đá trong phim cung đấu, Khúc Kim Thích lại là một người phụ nữ có số phận bi thảm, cảm giác cô ấy đi được đến ngày hôm nay là điều không dễ dàng gì. Cô gái của tôi nhất định phải mạnh mẽ, Khúc Kim Tích. Tôi từng có đọc qua tin tức về Từ Nam Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cô ta bất chấp, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để kết hôn với người đàn ông giàu có, sau đó lại ly hôn với chồng, không phải bởi vì sự nghiệp diễn xuất. Mà bởi vì cô ta không kiềm chế được dục vọng của bản thân, muốn ra ngoài tìm trai trẻ. Đại Liêu Tần bảo, vào đây sẽ có quá trình cặn kẽ. Từ Nam Nam tức giận đến mức đập vỡ điện thoại. Người đại diện và nhân viên truyền thông không biết làm thế nào, đành nói. Chỉ có thể dùng cách như lần trước, đợi hai ngày sau, khi mọi chuyện lắng xuống, những lời bàn tán tự nhiên cũng sẽ vơi đi. Những người trên mạng chỉ thuận miệng nói mà thôi, nói xong thì thôi. Người đại diện thấy cô ta tức giận, tiếp tục khuyên bảo, miễn sao không để cho cô ta dại dột như lần trước. Nếu không biết tốt xấu mà làm liều, khiến mọi chuyện tiếp tục dậy sóng, như vậy sẽ càng nhận nhiều sự phản đối của dư luận. Lần trước chúng ta đã chịu thiệt rồi, lần này không thể chịu thiệt nữa. Từ Nam Nam nghiến răng nghiến lợi. Lần trước tôi đã cắn răng chịu đựng, lần này anh còn muốn tôi phải nhẫn nhịn thế nào nữa. Người đại diện cố nhịn xuống ý nghĩ muốn tát cô ta, dùng giọng điệu hòa giải nói. Hiện tại cô cũng thấy rồi đấy, chúng ta không đấu lại lượng fan của Khúc Kim Tích. Hiện tại cô ta không có bất kỳ một điểm yếu nào. Trái lại, tin tức, mọi chuyện của cô lại có thật. Chúng ta làm sao có thể phản kích lại, tốt nhất là để chuyện này đi vào dĩ vãng, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cô. Ý của cô là tôi phải trơ mắt nhìn Khúc Kim Tích hiên ngang bước lên thảm đỏ, còn tôi thì đón nhận những lời miếng nhiếc từ cộng đồng mạng. Từ Nam Nam không thể tin nổi, người đại diện thầm trợn mắt trắng. Nếu không, cô muốn như thế nào? Cô nói cho tôi biết cô muốn đối phó với cô ta như thế nào? Cô dùng biện pháp gì để đối phó với cô ta? Từ Nam Nam. Cô ta bỗng nhiên phát hiện bản thân cô ta không có biện pháp gì. Thấy cô ta không lên tiếng, người đại diện thở dài. Tuy những lời này rất tàn nhẫn, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, hiện tại chúng ta không thể chọc vào Khúc Kim Tích. Coi như anh ta để lại cho Từ Nam Nam một chút mặt mũi, dùng từ. Chúng ta, chứ không phải, cô, chẳng qua Từ Nam Nam dựa vào khối tài sản có được sau khi ly hôn với người chồng giàu có. Nhưng dựa vào chút tiền đó của người chồng cũ làm sao có thể so sánh với S.M.T, huống chi so về tài nguyên, trong giới nghệ sĩ, ai dám đắc tội với ngũ lập thua. Từ Nam Nam không cam lòng, một người phụ nữ kém mình về mọi mặt làm sao có thể vượt mặt cô ta về độ nổi tiếng, thậm chí còn được Thẩm Thính xem trọng. Mà cô ta ngay cả một ánh mắt của Thẩm Thính cũng không có được. Nhưng cho dù cô ta có không cam lòng thế nào đi chăng nữa, trong giới giải trí, Từ Nam Nam cũng được coi là diễn viên lâu năm, sau khi cơn nóng giận qua đi, lý trí đã quay trở về. Cô ta biết những lời người đại diện nói có lý. Nếu tiếp tục động vào Khúc Kim Tích, cô ta sẽ không nhận được bất kỳ phần thắng nào. Cô ta không có công ty lớn chống lưng, không có người quản lý tài giỏi như Ngũ Lập Thu, càng không có nhiều mối quan hệ trong giới như công ty SMT, chỉ có thể nhận thua. Điều này còn khó chịu hơn việc ăn một con ruồi. Nhưng mà họa không đến một lần. Ngay khi Từ Nam Nam định nuốt cơn giận này xuống, chuẩn bị rời đi thì cô ta nhận được điện thoại của trợ lý Hướng Quan Vũ, đối phương dùng giọng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Từ, tôi thay mặt Tổng Giám Đốc Hướng thông báo với cô một tin, anh ấy muốn phân chia lại tài sản với cô. Cái gì, những gì cô thắc mắc có thể liên hệ với luật sư Tôn, anh ta sẽ giải thích với cô. Sắc mặt Từ Nam Nam biến đổi, trong nháy mắt trở nên luống cuống. Lúc trước cô ta và Hướng Quan Vũ ly hôn trong hòa bình, hơn nữa cô ta cũng thông minh cho nên không đòi hỏi quá nhiều tài sản. Cô ta biết con người Hướng Quan Vũ vô tình, nhưng không sao, người đàn ông này rất hào phóng, cũng cần thể diện, cho dù là vì nhà họ Hướng cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô ta. Chỉ cần cô ta đưa ra yêu cầu không vượt quá giới hạn của ông ta thì ông ta sẽ đáp ứng. Sự thật chứng minh những tính toán của cô ta không hề sai. Sau ly hôn, Hướng Quan Vũ vô cùng sảng khoái đồng ý vấn đề phân chia tài sản, ông ta còn đồng ý cho cô ta phí sinh hoạt hàng tháng lên đến 6 con số. Cho nên có thể thấy ông ta không thiếu tiền, quay lại giới giải trí, một lần nữa được hưởng cảm giác làm ngôi sao. Nhưng mọi chuyện đều xuất phát từ Hướng Quan Vũ, cuộc hôn nhân này là một sai lầm, ví dụ như bên ngoài. Là một người đàn ông thành công. Lúc trước Hướng Quan Vũ lấy Từ Nam Nam là bởi vì hoài nghi đứa con trong bụng Từ Nam Nam chính là con của ông ta, dù đây là một sai lầm. Với tư tưởng truyền thống, Hướng Quan Vũ liền đồng ý cưới Từ Nam Nam. Bên cạnh đó, trong hôn nhân Hướng Quan Vũ cũng đã ngoại tình, vi phạm hôn nhân. Từ Nam Nam đưa ra đề nghị ly hôn, hơn nữa cũng đưa ra những yêu cầu không quá đáng, ông ta đương nhiên sẽ đồng ý, nhưng mà chỉ có Từ Nam Nam biết rõ. Hướng Quan Vũ ngoại tình là do một tay cô ta sắp xếp. Lúc trước cô ta sắp xếp mọi chuyện để được gả cho Hướng Quan Vũ, đơn giản bởi vì nhắm đến khối tài sản và quyền lực nhà họ Hướng. Hướng Quan Vũ tuy lớn tuổi, nhưng thân thể được rèn luyện hàng ngày, nhìn không khác gì những người đàn ông trẻ tuổi. Cho nên Từ Nam Nam động lòng, nhưng mà đến khi vào được nhà họ Hướng, cô ta mới hiểu được để vào sống trong một gia đình giàu có cũng không dễ dàng gì. Đầu tiên là cha mẹ chồng không thích cô ta. Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng cô ta nên mới khắc chế. Tiếp đó, ba đứa nhỏ là con của Hướng Quan Vũ cùng vợ trước đã lớn, cũng không kém cô ta nhiều tuổi, ba đứa bé đó sẽ đồng ý nhận một người trẻ như cô ta làm mẹ kế ư, đương nhiên bọn chúng sẽ tìm cách đối phó với cô ta. Hơn nữa, khi Từ Nam Nam mang thai lại không chú ý, không may sẩy thai. Từ đó, cô ta sống ở nhà họ Hướng càng khổ hơn. Người nhà họ Hướng có thái độ không tốt đối với cô ta. Từ Nam Nam muốn củng cố lại địa vị của bản thân, nhưng Hướng Quan Vũ thường xuyên phải đi công tác, không mấy khi ở nhà, lúc về nhà cũng không động chạm đến cô ta. Sống như vậy có khác gì một góa phụ. Sau đó, tình cờ cô ta gặp Tiểu Thịt Tươi từng theo đuổi cô ta, Từ Nam Nam nhìn thấy đối phương vô cùng đẹp trai thì bỗng nhiên không thỏa mãn. Khoảng thời gian sau đó, bộ phim mới của Thẩm Thính được chiếu, trên mạng khắp nơi đều là tin tức của Thẩm Thính. Trong nháy mắt cô ta muốn người đàn ông đứng cạnh cô ta phải đẹp trai, danh tiếng và quyền lực không kém gì Thẩm Thính. Ngay từ khi ra mắt bộ phim đầu tiên với Thẩm Thính, cô đã bắt đầu để ý đến người đàn ông này. Cho dù có như thế nào cô ta cũng muốn thử. Từ Nam Nam biết người đàn ông Hướng Quan Vũ này cần thể diện, nếu như không có nguyên nhân chính đáng ông ta sẽ không dễ dàng ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ông ta đồng ý ly hôn, phải cho ông ta một lý do để ly hôn. Cho nên Từ Nam Nam liền bày kế để Hướng Quan Vũ, ngoại tình, đặt bản thân vào vai diễn nạn nhân. Sau đó cô ta đề nghị ly hôn, lấy lý do thái độ của Hướng Quan Vũ, cho rằng mình ngoại tình là lỗi của ông ta, đương nhiên ông ta sẽ đồng ý yêu cầu của cô ta. Vì thế ly hôn trong hòa bình, Từ Nam Nam có được những thứ bản thân muốn, khác xa với cô ta của 2 năm trước. 2 năm trước cô ta chỉ là một nữ nghệ sĩ mới nổi, tài nguyên không tính là tốt nhất, số tiền diễn đều bị công ty cầm. Bản thân chỉ là người yếu thế, muốn mua quần áo và trang sức, tiết kiệm một khoản tiền, ít nhất phải cố gắng phấn đấu nhiều năm nữa. Nhưng mà lấy Hướng Quan Vũ, sống trong gia đình giàu có 2 năm, khi trở về cuộc sống độc thân, cô ta đã có được một khối tài sản, còn vài bất động sản, nếu chỉ dựa vào chính bản thân cô ta, không biết phải dốc sức bao lâu nữa mới có thể có được. Từ Nam Nam vẫn cho rằng bản thân làm việc cẩn thận, Hướng Vũ Quan tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nhưng hiện tại đối phương bỗng nhiên muốn phân chia lại tài sản với cô ta. Chẳng lẽ ông ta đã phát hiện ra điều gì? Trong lòng Từ Nam Nam không khỏi sợ hãi. Bữa tiệc ăn mừng, Khúc Kim Tích vừa rời khỏi phim trường liền nhận được thông báo của Ngũ Lập Thu, phòng bán vé của phim Mưu Trang, bán rất chạy, danh tiếng vang xa, nhất định phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Bữa tiệc ăn mừng này nhất định phải đi, tôi nghe Chu Lị nói Thẩm Thính không có thời gian để tham gia, nói là có chuyện gì đó, có hỏi anh ta cũng không nói. Cô mau đi khuyên anh ta, bữa tiệc liên hoan này hai người phải có mặt. Khúc Kim Tích bị những lời nói của Ngũ Lập Thu làm cho mơ màng, chỉ có thể gật đầu xác nhận, cuối cùng mới nói. Bữa tiệc liên hoan diễn ra khi nào? 3 ngày sau, Ngũ Lập Thu nói, Khúc Kim Tích không biết Thẩm Thính có chuyện gì, nhân tiện nói. Em sẽ dốc sức khuyên anh ấy đi. Đúng rồi, Ngũ Lập Thu đột nhiên nói, trong giọng nói không giấu được niềm vui sướng. Bữa tiệc liên hoan này Từ Nam Nam sẽ không đi. Hả? Khúc Kim Tích ngửi thấy mùi dưa bở. Hiếm khi mới thấy Ngũ Lập Thu chủ động nhắc đến Từ Nam Nam. Chuyện phát sinh gần đây nhất trên mạng, tuy Khúc Kim Tích hiểu rõ tình hình nhưng cô không chú ý lắm. Bình thường đi quay phim đã khiến cô mệt mỏi vô cùng, sau 1 năm trở lại tổ phim, Minh Ngọc Sinh càng tăng cường hành hạ, tra tấn nam nữ diễn viên chính. Chị Thu, cô ta làm sao vậy? Ngũ Lập Thu quen biết rất nhiều người và biết nhiều tin tức nội bộ. Trên thực tế chị ấy không phải là một người thích buôn chuyện, hơn nữa cũng kín miệng. Chuyện chị ấy không muốn nói, không ai có thể lấy được chút tin tức từ miệng chị ấy. Lúc này chị ấy lại vui vẻ nói với Khúc Kim Tích. Xuống chó rồi, Ngũ Lập Thu bắt đầu nói mọi chuyện cho cô, những gì chị ấy biết gần như là sự thật, ngoài việc không biết hướng Quan Vũ ngoại tình là do Từ Nam Nam cố tình dàn dựng. Tuy nhiên hiện tại chị ấy cũng biết, Khúc Kim Tích từng nghe Ngũ Lập Thu nói qua, trong lòng không ngừng nể phục tâm địa của Từ Nam Nam. Cô ta đúng là lợi hại. Cái này có tính là đùa giỡn tổng giám đốc Hướng trong lòng bàn tay. Tính kế với cả Hướng Quan Vũ, còn khiến cho ông ta không biết, đúng là người bình thường không thể so sánh kịp. Ngũ Lập Thu cười nhạo một tiếng, cô cho rằng Hướng Vũ Quan không biết. Khúc Kim Tích bị câu hỏi của chị ấy làm cho mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hướng Quan Vũ biết chuyện đó, vì sao còn khoan dung với Từ Nam Nam như vậy, cho đến tận bây giờ mới đối phó Từ Nam Nam. Rộng lượng như vậy sao? Vừa rồi chị Thu nói với cô, Hướng Quan Vũ thu hồi 90. Tài sản đứng tên Từ Nam Nam, mà ngoài chút bất động sản ra thì Từ Nam Nam không lấy được gì. Ngũ Lập Thu nói, Hướng Quan Vũ là một người có phong độ lịch sự nhất định. Hơn nữa anh ta còn lớn tuổi hơn Từ Nam Nam, Từ Nam Nam còn từng mang thai con của anh ta, chỉ dựa vào những chuyện đó, anh ta có thể bỏ qua những tính toán của Từ Nam Nam. Về phần ngoại tình, lúc trước Hướng Quan Vũ không biết sự việc, hiện tại anh ta đã biết. Một người phụ nữ liên tiếp tính toán mình, thậm chí bày ra loại chuyện ngoại tình này chỉ vì muốn phân chia tài sản. Làm sao đàn ông có thể nhẫn nhịn được, đến tượng đất còn phải nổi giận, huống hồ Hướng Quan Vũ lại là một người đàn ông có địa vị cao như vậy. Khúc Kim Tích nghe thấy giọng nói vui vẻ của Ngũ Lập Thu khi thấy người khác gặp họa, nói. Chị Thu, tâm trạng của chị rất tốt sao? Nghe thấy Từ Nam Nam gặp họa. Chị ấy là người vui vẻ hơn bất kỳ ai. Cô biết Ngũ Lập Thu vô cùng ghét Từ Nam Nam, không ngờ chị ấy lại ghét đến mức độ này. Ngũ Lập Thu cười tủm tỉm, nói một câu. Lúc trước cô ta còn muốn quyến rũ Thẩm Thính. Khúc Kim Tích, Ngũ Lập Thu nói về chuyện cũ. Vào thời điểm hai người bọn họ lần đầu hợp tác trong một bộ phim, Thẩm Thính nhà cô mới ra mắt không lâu, kinh nghiệm không nhiều, nên không thấy rõ được tâm tư của cô ta. Khúc Kim Tích. Không thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu kinh nghiệm của Thẩm Thính. Cô cảm thấy Thẩm Thính không phải không thấy rõ tâm tư của Từ Nam Nam, mà là bởi vì thấy rõ, vì muốn cho cô ta một chút mặt mũi mới giả vờ như không thấy. Giống như khi nghe nói sẽ kết hôn với Nguyên Chủ, tuy rằng anh vô cùng chán ghét Nguyên Chủ, nhưng không hề làm ra những chuyện quá đáng với Nguyên Chủ. Đây là tu dưỡng của Thẩm Thính. Ngũ Lập Thu không biết cô gái ở đầu dây bên kia đang mất hồn, tiếp tục nói. Cô ta chính là muốn dụ dỗ, vốn dĩ tôi cũng không quá ghét cô ta, dù sao thì Thẩm Thính đẹp trai sáng láng, đối với anh ta cầm lòng không đặng cũng là điều khó tránh khỏi. Khúc Kim Tích hoàn hồn, nghe câu cuối cùng của Ngũ Lập Thu, khuôn mặt cô đỏ lên. Đẹp trai sáng láng, cầm lòng không đặng, không biết còn tưởng rằng chị ấy đang nói cô, không phải cô cũng cầm lòng không đặng sao, bị một lão nam nhân đẹp trai dụ dỗ sao, kết quả cô ta vừa cầm bát, vừa trông nồi. Diễn viên và đạo diễn trong đoàn, ai cô ta cũng tìm, xưng anh gọi chị, dùng thủ đoạn cao tay, khả năng này không ai có thể sánh bằng. Ngũ Lập Thu chật chật 2 tiếng, đây mới là lý do chị ấy vô cùng chán ghét Từ Nam Nam. Được rồi, không nói cô ta nữa. Ngũ Lập Thu nói, nhớ kỹ, nhất định phải khuyên Thẩm Thính tham gia bữa tiệc liên hoan vào 3 ngày sau. Nếu anh ta không đồng ý, Ngũ Lập Thu dừng lại, Khúc Kim Tích còn tưởng chị ấy đưa ra một kế sách tốt gì, nhưng vào giây tiếp theo. Vậy thì ở trên giường, bảo anh ta đồng ý, Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích, Khúc Kim Tích, cô nhanh chóng cúp điện thoại, ngăn chặn người đại diện nói ra những lời lang sói, khuôn mặt cô đỏ không khác gì ánh chiều tà. Buổi tối khi trở về khách sạn, Khúc Kim Tích đem chuyện bữa tiệc liên hoan nói với Thẩm Thính, anh liền nhíu mày. Anh không thể đến được. Vì sao? Có việc. Việc gì? Việc lớn gì? Khúc Kim Tích không ngừng hỏi, sự kiện khách mời trong Tình Cố Nhân đã kết thúc, chỉ còn bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc sinh vật ngữ, đến lúc đó có thể sắp xếp được thời gian. Về chuyện của công ty, gần đây cũng không có chuyện lớn gì, vì sao anh không thể tham gia bữa tiệc liên hoan? Thẩm Thính thấy cô truy hỏi mình như vậy, có chút vui vẻ nói. Lại đây, anh nói cho em biết. Khúc Kim Tích ngoan ngoãn bước tới. Thẩm Thính cởi bỏ cúc áo trên cổ tay, nhìn cô, chậm rãi nói. Hôn anh một cái. Khúc Kim Tích do dự 2 giây, nghĩ đến lời dặn dò của chị Thu, trái tim vô thức đập mạnh, cô kiễng chân, dâng đôi môi đỏ mọng lên. Động tác trên tay Thẩm Thính dừng lại, nụ hôn chỉ kéo dài trong nháy mắt, khuôn mặt Khúc Kim Tích đỏ ửng, không dám nhìn anh, giọng nói không tự giác mà nhỏ đi. Hiện tại có thể nói rồi chứ? Khóe miệng Thẩm Thính khẽ cong, ghé sát vào tai cô, phun ra một luồng hơi nóng. Lên giường anh liền nói cho em. Vậy ở trên giường, bảo anh ta đồng ý. Giọng nói của Ngũ Lập Thu không ngừng vang lên trong đầu. Khúc Kim Tích cắn răng nói. Nhưng anh phải đồng ý đi đến bữa tiệc liên hoan. Cái này còn xem biểu hiện của em. 2 giờ sau, Khúc Kim Tích dùng chăn quấn quanh người, ánh mắt ẩm ướt, toàn thân toàn dấu hôn hồng phấn, giọng nói không có chút sức lực. Không, đừng tới, cách chương.